Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cô mộ phần thành đống. Hừ, nhìn qua phía trước Phách Tuyệt thân ảnh, Tiêu Linh Nhi hừ lạnh nói, một câu là ngươi, liền thành ngươi sao, Đại Tần Hoàng đế thì sao, các nàng thế nhưng là Ly Hỏa Cung, tông môn muốn. Vương triều dám cản trở, cũng phải cân nhắc một chút. Tiểu cô nương, ngươi nói còn một chút cũng không sai. Bên cạnh Lý Thiết Quải cười nói, đừng nói Long Văn Hắc Kim khoáng mạch, toàn bộ Đại Tần Giang Sơn đều là bệ hạ. Ai là ai, còn chưa nhất định. Mặt khác hai cái mỹ thiếu nữ lập tức phản bác, không thèm để ý chút nào. Khuyên các người tốt nhất đừng làm tức giận bệ hạ. Phong nương lui về, nghiêng đầu, tại ba cái mỹ thiếu nữ bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Nhìn thấy vị kia phường chủ sao, thực lực đủ mạnh đi, cũng là chọc giận tới bệ hạ, kết quả bị trấn áp, bây giờ vẫn như cũ ngoan ngoãn. Cái gì? Liễu Vân Giật nghe đến lời này, con người đột nhiên ngưng. Nhược Khuynh Tiên không chỉ có là đệ nhất mỹ nhân, thứ nhất phường chủ. Vẫn là kim đan 8 tầng siêu cấp cường giả, uy danh hiển hách, liền Ly Hỏa Cung người mạnh nhất đều phải kiêng kỵ, bị vị này Đại Tần bệ hạ trấn áp. Tiêu Linh Nhi mấy người gắt gao nhìn chằm chằm áo tím bóng lưng, lấp lóe một vệt hiếu kỳ. Nghe đồn Trần Sơ Kiến cực không chịu nổi, ngay cả mình hoàng hậu đều thủ không được, có thể trấn áp Nhược Khuynh Tiên tiền bối. Trong các nàng tâm hồ nghi, xem ra các ngươi tin tức rất tắc nha. Chẳng lẽ không biết, Ám Nguyệt Uyên chọc cho bệ hạ tức giận, một tông đều bị chém tại Tần Đô Ngọ Môn sao? Hóa Long Sinh biết được phong nương ý tứ, ở bên cạnh hát đệm, nói, nếu ngươi không tin, có thể hỏi một chút Ám Nguyệt Uyên đại trưởng lão. Nói xong, nhìn về phía Huyền Tùng, Liễu Vân Giật. Tiêu Linh Nhi trong lòng run lên, cũng nhìn về phía Huyền Tùng. Hiện tại, Lão Phu đã không còn là Ám Nguyệt Huyên đại trưởng lão, mà là Đại Tần Thần. Huyền Tùng lạnh lùng ứng một câu, lúc này nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, sau đó lại liếc nhìn Liễu Vân Giật mấy người. Cảnh cáo nói, Hoàng Uy không cho phép khiêu khích, như Ly Hỏa Cung không muốn bị diệt. Tốt nhất thu liễm một chút, bệ hạ tăng cường quân bị, cần đại lượng trang bị, như Ly Hỏa Cung dám càn rỡ, Huyền Tùng cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Liễu Vân Giật năm người sắc mặt cự biến, Ám Nguyệt Huyên đại trưởng lão, chính là kim đan 2 tầng cường giả, bọn hắn như thế nào lại không biết được, dĩ nhiên quy thuận Đại Tần, lại lần nữa chuyển mắt. Mấy người thật sâu nhìn chăm chú phía trước Trần Sơ Kiến. Bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là dê nhập đàn sói. Thấy hù sợ mấy người, đám người đối mặt cười một tiếng. Đây chính là bọn họ muốn mục đích. Bệ hạ đã đều nói, muốn Long Văn Hắc Kim khoáng mạch. Đó chính là thật cần. Bọn hắn đương nhiên phải là bệ hạ phân ưu. Bất quá, đào đi khoáng mạch cũng không phải là một sáng một tối, sở dĩ cũng không lo lắng Ly Hỏa Cung sẽ làm ra cử động gì. Điểm này, Trần Sơ Kiến đã nghĩ đến, đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, lần này triệu hoán thần ma là ai? Dài thời gian chưa xuất hiện, càng phát ra khiến hắn hiếu kỳ, điều tra não hải người giao diện, điểm sùng bái một cột. 115.870 đại bộ phận là từ nham thạch thành bách tính cùng quân coi giữ trên thân lấy được. Hệ thống, giải tỏa đi, có nhiều như vậy điểm sùng bái, đầy đủ để hắn đột phá linh hải cảnh. Hắn cũng không muốn đợi, thực lực càng mạnh, liền đối với hắn trưởng khống thế cục càng có trợ giúp. Ngài tiêu hao 115.870 điểm sùng bái, ngài giải tỏa 11.587 đầu long hồn, ngài thu hoạch được 11.587 dòng lực lượng, ngài thu hoạch được uy phong bát diện ba thành gia trì. Ngài thu hoạch được cực phẩm linh đan tứ tượng đan một bình. Ngài thu hoạch được triệu hoán thần ma thẻ một tấm. Ngài thu hoạch được đề thăng người khác một tầng cơ hội một lần. Một người vẻn vẹn có thể dùng một lần. Ngài thu hoạch được liễm tức thuật một môn, có thể thu liễm tu vi khí tức. Ngài thu hoạch được thượng phẩm pháp khí 10 cái, đã chứa đựng tại long hồn không gian. Ngài thu hoạch được kim trung cháo thần ma bản, ngăn cản nghịch thiên cảnh trở xuống. Tùy ý công kích, kéo dài thời gian, 3 giây, ngoặc kép, lực lượng thần bí không ngừng mở rộng đan điền. Giây lát, Trần Sơ Kiến xông phá trúc cơ 9 tầng, chân khí dần dần áp xúc, hình thành càng mạnh chân nguyên, hội tụ nhập khai thác trong đan điền. Đan điền như hỗn độn biển, chân nguyên như vô biên nước biển, sóng cả mãnh liệt. Trần Sơ Kiến cũng xông phá trúc cơ bình cảnh, đến linh hải cảnh một tầng, từ trúc cơ 8 tầng đột phá đến linh hải một tầng. Mang ý nghĩa linh hải cảnh mỗi một trọng đột phá, chí ít cần giải tỏa 10.000 long hồn. Cần long hồn càng nhiều, tiềm lực càng mạnh, cùng cảnh giới, túc chủ mạnh hơn người khác. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như thùng càng lớn, giả bộ nước càng nhiều. Điểm sùng bái dễ dàng thu hoạch, nhưng siêu cường chiến lực không dễ dàng ma luyện. Có được có mất, Trần Sơ Kiến cũng tiếp nhận. Sau đó, mới điều tra vật phẩm khác. Lần này, dù không có thu hoạch được thẻ thể nghiệm thần ma, nhưng thu hoạch được kỳ lạ kim trung cháo thần ma bản. Chỉ là kéo dài thời gian quá ngắn, chỉ có thể cứng rắn 3 giây. Bất quá, tại Hải Sơn phạm vi bên trong, mạnh nhất chỉ sợ không cao hơn thông thiên cảnh đi. Thông thiên cảnh bên trên, còn có vũ hóa cảnh, luân hồi cảnh, không nhìn nghịch thiên cảnh trở xuống bất luận cái gì công kích. Dù là vẻn vẹn 3 giây, cũng đầy đủ vô địch. Trừ ngoài ra, hài lòng nhất chính là thần ma thẻ triệu hoán. Bất quá, Trần Sơ Kiến không có lập tức sử dụng. Chờ trước đó triệu hoán thần ma xuất hiện lại nói, uy phong bát diện, chính là hoàng uy đế khí, chủ động gia trì tại thân. Còn có tứ tượng đan, chính là chữa thương cùng khôi phục chân nguyên linh đan. Còn có 10 cái pháp khí, mỗi một kiện đều cực kỳ cường đại, bất luận một cái nào đặt ở tông môn, đều là tuyệt thế bảo vật. Trần Sơ Kiến dự định đem giao cho Thiên Sơn Thất Hùng mấy người, để thăng bọn hắn thực lực, nhưng ở trước đó, còn phải gõ một chút bọn hắn. Lập tức, hắn tra xét liễm tức thuật, nếm thử đem tu vi che đậy, chạy vội một ngày, bệ hạ. Dương Quan Thành đến, Phong Nương đột nhiên nhắc nhở một câu, Trần Sơ Kiến ngóng nhìn, lại là một mảnh cô mộ phần, hắn lông mày bỗng nhiên chìm, giá ngựa vượt lên một dãy núi, xa nhìn phương xa, một tòa cô tịch cổ thành sừng sững, một nửa bị chụp hủy, từ cổ thành bên ngoài, rất nhiều trên sườn núi, cô mộ phần từng dãy, lan tràn dãy núi. Mênh mông vô bờ, không nhìn thấy cuối cùng. Gió mát quét, thảo cao xoay người, lộ ra cực kỳ thê lương. Thật nhiều mộ phần, Tiêu Linh Nhi 5 người không có rời đi, cũng theo sau lưng, nhìn thấy khắp núi khắp nơi ngôi mộ mới. Nhíu mày kinh hô, đây là Dương Quan Thành một thành bách tính ngôi mộ mới. Phong Nương nói, Dương Quan Thành. Liễu Vân giật nháy mắt nhớ tới Thừa Thiên Tông một chuyện. Diệt ba thành là cảnh cáo. Ba thành một trong chẳng phải có Dương Quan Thành sao? Thế như thế thê lương. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú mấy vạn, mấy trăm ngàn mộ phần biển. Nội tâm khó chịu, trước nay chưa từng có khó chịu. Hắn tâm lạnh, vững tâm, tàn bạo lãnh huyết, lại là bị cái này thê lương thế đạo bức. Tỏa Hưng Sơn 100.000 hồn, Hắc Phong Sơn nhân gian địa ngục, Dương Quan Thành bên ngoài cô mộ phần vạn dặm, không giây phút nào nhắc nhở hắn, thế đạo này là điên rồi, chỉ có sống thành người điên mới có thể sống. Cũng may mắn hắn thích ứng tính rất mạnh, hắn tin tưởng, đổi lại những người khác chỉ sợ sẽ phát cuồng gầm thét. Hồi lâu, Trần Sơ Kiến mới đối Vương Thiết Tượng nói: "Trẫm liền không đi vào, ngươi đi Dương Quan Thành, tướng lĩnh đem gọi tới." "Tuân lệnh." Vương Thiết Tượng kéo động dây cương, quay người lao xuống dốc núi. Không chỉ có Trần Sơ Kiến nhìn xem, Nhược Khuynh Tiên, Huyền Tùng mấy người cũng nhìn chăm chú, trong lòng cũng khẽ run. Có lẽ kiếm trảm thiên dưới, giết chóc tứ phương lúc, uy phong bát diện, thiên hạ vô địch, có thể đảo mắt lại nhìn, lại là một loại khác tư vị. Giết người không đáng sợ, một đao chém đầu, dễ như trở bàn tay. Sợ chính là, quay đầu đối mặt chính mình sát nghiệt, sẽ sợ hãi, bất ân. Ngươi nói, tông môn nhân có nên hay không chết? Trần Sơ Kiến đột nhiên hỏi, vừa đi lên Tiêu Linh Nhi, bị một chút hỏi mộng, trả lời thế nào? Nàng liếc liếc mắt Trần Sơ Kiến mặt, rất đẹp trai, mê người, làm nàng tâm động, luôn hãm, nhưng cũng rất bình tĩnh để nàng sợ hãi, phảng phất, sau một khắc vừa muốn rút kiếm giết người. Liền Nhược Khuynh Tiên đều bình tĩnh, thật lo lắng cái này bạo quân ở đây đại khai sát giới. Giây lát, Tiêu Linh Nhi mới miễn cưỡng vui cười đáp, cũng không phải sở hữu tông môn nhân đều đáng giết á. Cũng là, Trần Sơ Kiến phun ra một câu, trong lòng quyết định, Bắc Lương trở về, tất diệt Thừa Thiên, ba thành là Đại Tần sỉ nhục, vết sẹo. Cũng là hắn Trần Sơ Kiến sỉ nhục, vết sẹo, giá, Dương Quan Thành, Thiết Kỵ quyển bão cát xông ra. Không bao lâu, đi vào Trần Sơ Kiến sau lưng, một người mặc phủ đầy cho bụi hắc giáp tướng quân, phóng ngựa đeo dưới, hướng Trần Sơ Kiến ôm quyền, một chân quỳ xuống nói, mạt tướng Nghiêu Sơn, tham kiến bệ hạ. Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nghiêu Sơn, ngoài ý muốn chính là, người này luyện khí 9 tầng, giới thiệu một chút chính mình. Trần Sơ Kiến nói, mạt tướng nguyên là Khiếu Vân Thành người, đảm nhiệm Thái Phong Thành thành chủ một vị. Nghe nói bệ hạ tăng cường quân bị chiêu binh, muốn hưng Đại Tần, mạt tướng liền từ chức thành chủ, đi bộ đội tòng quân, gia nhập hổ bí quân. Là Đại Tần xuất lực, cũng vì quê quán phụ lão ra một phần lực. Nghiêu Sơn trả lời. Nghiêu Sơn, Trần Sơ Kiến cũng minh bạch Nghiêu Sơn tâm, nói ra ngôi mộ mới còn tại, hận cũ khắc tâm, trẫm biết được trong lòng ngươi có hận, muốn báo thù mà không được. Bắc Lương chuyện, trẫm sẽ diệt Thừa Thiên Tông, rửa sạch sỉ nhục, lấy báo huyết cừu. Nghiêu Sơn thân thể chấn động, dập đầu bảo đảm nói, Nghiêu Sơn, thay ba thành bách tính, tạ bệ hạ lão ân. Nghiêu Sơn tất mau chóng thay bệ hạ định Bắc Lương. Tốt, Trần Sơ Kiến gật đầu, ngồi yên hất lên, bang, một thanh kiếm cắm ở Nghiêu Sơn trước mặt, sát phạt sắc bén, càng nồng đậm, thượng phẩm pháp khí. Liễu Vân giật kinh hô, Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng mấy người cũng con ngươi ngưng lại. Đây là Dục Huyết kiếm, chấm ban cho ngươi, khác, bây giờ ngươi chính là luyện khí 9 tầng, chấm lại ban thưởng ngươi Trúc Cơ đan, có thể phá trúc cơ cảnh, lệnh ngươi lập tức xuất 100.000 hổ bí quân, theo chấm chiến tranh Bắc Lương, không được sai sót. Trần Sơ Kiến hạ đạt thánh chỉ, mạt tướng lĩnh mệnh. Nghiêu Sơn bận rộn lo lắng tạ ơn, nội tâm cũng là mãnh rung động, mặc dù hắn cúi đầu, nhưng bên người kinh hô, hắn nghe thấy, biết được kiếm vì sao bảo, tiếp nhận Trúc Cơ đan, hắn biết chắc hiểu Trúc Cơ đan phân lượng. Tiêu Linh Nhi mấy người, có thể nói nhìn mắt muốn xuyên, nhưng không được. Thiên Sơn Thất Hùng, Huyền Tùng nhìn xem thượng phẩm pháp khí Dục Huyết kiếm, cũng là nóng rực, ao ước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.